Nữ phụ là vô tội. Chương 18, Hồng Y Thiếu Nữ. Góc truyện audio.com. Lần này Tiết Tình kiên quyết muốn Lưu Huỳnh thay chế phục Linh Vũ Phái. Đi tới chỗ nào đều phải chịu các môn các phái bái lạy, thật sự làm cho người ta chịu không nổi. Nhưng 99, y phục của Lưu Huỳnh cũng toàn thêu hoa văn thanh phong. Bất đắc dĩ khi Tiết Tình xuống núi, chuyện đầu tiên là đem Lưu Huỳnh kéo đến Tú Trang. Sư phụ, làm mấy bộ y phục mới cho hắn. Tiết Tình đem Lưu Huỳnh kéo đến trước mặt thợ may. Được rồi, cô nương muốn làm cái y phục gì? Thợ may vừa đo tất cho Lưu Huỳnh vừa hỏi Tiết Tình. Ta muốn kiểu dáng rất khác biệt một chút, cũng đừng quá lớn, hào hoa phong nhã nhưng không thể quá cứng nhắc, hoạt bát đáng yêu nhưng không thể quá nghịch ngợm, y phục không cần quá rộng, chặt một chút cũng được, có thể tôn lên vóc người hoàn mỹ của sư đệ ta. Tiết Tình suy nghĩ nói, được rồi, cô nương, công tử chờ. Ta sẽ đi và cái hàng mẫu cho hai vị xem một chút. Đo xong kích thước, thợ may nói xong, rảo chân bước vào phòng. Không phải, thật có thể làm ra loại y phục này chứ? Tiết Tình rất hiếu kỳ. Nàng chỉ là tùy tiện nói chút yêu cầu đùa giỡn cổ nhân. Không nghĩ tới trí khôn của người dân lao động cổ đại cũng quá khủng đi. Cái dạng yêu cầu xảo trá gì cũng có thể hoàn thành. Sư thúc, yêu cầu của người thật cầu quái. Người muốn làm cái dạng y phục gì? Lưu Huỳnh hỏi, ta nào biết, Tiết Tình nhỏ giọng nói. Không tới một nén nhang, thợ may cũng bước ra, cầm trong tay mấy khối bố thô ráp may y phục khuôn mẫu. Cô nương, người xem đây có đúng không? Lông mày Tiết Tình cơ hồ vặn thành vòng, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào y phục. Đúng là hào hoa phong nhã lại không cứng nhắc. Hoạt bát đáng yêu lại không nghịch ngợm, y phục tuyệt không rộng thùng thình, mặc ở trên người Lưu Huỳnh nhất định có thể tôn lên vóc người hoàn mỹ. Chủ yếu nhất là nhìn cực kỳ quen mắt, đây không phải là sườn xám. Một, sao, thần A, cũng may Tiết Tình là xuyên qua, nếu là lịch sử mặc, bây giờ bách độ bách khoa trong nhất định viết, sườn xám khởi nguyên, ích triều. Một cô nàng nhà giàu phẩm tính ác liệt làm khó một vị lão thợ may thành thực. Đưa ra mấy cái yêu cầu vô lễ. Không nghĩ tới thợ may sư phụ sau khi suy tư cùng tưởng tượng thật làm ra một loại y phục phù hợp với toàn bộ yêu cầu của nàng. Kiện y phục kia cũng chính là sườn xám sớm nhất. Lừa bịp, có cần thông minh như vậy hay không? Điều này làm cho nữ xuyên qua cảm thấy trí thông minh sút kém tột cùng. Sư thúc, y phục này ta sẽ không mặc. Lưu Huỳnh nhìn chòng chọc y phục một hồi lâu, liền nói, hắn mặc dù nói không biết loại y phục này là cho nữ nhân mặc. Nhưng do trực giác mách bảo vẫn cảm thấy y phục trước mắt giống như phiên bản dài của cái yếm không phải là phong cách của mình. Mặt của Lưu Huỳnh rất điềm tĩnh, mặc sườn xám vào nhất định giống như kỹ nữ Thượng Hải thời xưa một dạng. Tiết Tình vì hứng thú tệ hại của mình mở rộng gian xảo giống những tên buôn lậu đến lừa trẻ con nói. Mặc bộ y phục này vào, ta bảo đảm bất kể cô nương nhà nào đều sẽ bị ngươi mê hoặc. Lưu Huỳnh nhìn chằm chằm ánh mắt của Tiết Tình, khiến Tiết Tình rất không tự nhiên. Hắn chậm rãi mở miệng. Sư thúc, người lừa ta, chấm, tốt, đúng là lừa gạt ngươi. Tiết Tình phải thừa nhận mình nói láo đến trẻ con cũng không tin. Sư phụ may vĩ đại mặc dù thiết kế ra một loạt y phục mà từ thế kỷ 20 cho đến thế kỷ 21 mới lưu hành. Nhưng là bởi vì kiểu dáng quá hào phóng, một cái cũng không bán được. Tục ngữ nói không sai, thiên tài, luôn là chết đói nhiều. Cuối cùng vẫn là từ trong Tú Trang mua vài món vừa người Lưu Huỳnh. Lưu Huỳnh ở bên kia thử y phục, Tiết Tình ở chỗ này ôm y phục thử xong cắt sợi vụn. Tề hình cảnh này tựa như phu thê già cùng nhau đi dạo thương trường. Từ Tú Trang ra ngoài, một bóng hồng chợt lướt qua trong khóe mắt Tiết Tình. Tiết Tình dừng bước như có điều suy nghĩ. Sư thúc, sao vậy? Lưu Huỳnh ôm một chồng y phục ra ngoài. Thấy Tiết Tình đứng ở cửa. Người bất động, hỏi, ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi ở Xương Sinh Trấn được một vị nữ hiệp cứu sao? Nhớ, người tìm được vị nữ hiệp kia rồi hả? Tiết Tình lắc đầu một cái. Ta Ta hỏi sư tỷ, nàng nói màu đỏ là màu sắc kết hôn. Sẽ rất ít thiếu nữ chưa tới ngày đó mà mặc màu đỏ. Càng không nghe nói trên giang hồ xuất hiện một hiệp nữ hành hiệp trượng nghĩa mặc phục trang kỳ dị như vậy. Nếu có duyên, chắc chắn gặp lại, đến lúc đó sư thúc trực tiếp nói đa tạ nàng là được. Ừ, đem hành lý sắp lại trong xe. Tiết Tình lại nghĩ tới một việc. Đúng rồi, sư tỷ nói chỗ ở nhị sư huynh vắng vẻ. Ngân phiếu không đổi ra thành tiền mặt, nên chúng ta phải mang tiền mặt theo. Mau đến ngân hàng tư nhân đổi bạc, ta đi là được rồi. Sư thúc cứ nơi này chờ. Cũng tốt, xe ngựa chạy tới chạy lui cũng phiền toái. Lưu Huỳnh đi đến ngân hàng tư nhân đổi bạc, Tiết Tình ngồi ở ngoài xe ngựa chờ đợi. Dựa vào mui xe tránh ánh mặt trời, một nam nhân thoạt nhìn liền không giống người tốt lảo đảo đi tới trước mặt Tiết Tình. Cô nàng dáng dấp đủ mỹ miều, vừa tới Linh Vũ Sơn sao? Đây là Lưu Manh sao? Đây chính là Lưu Manh công tử trong truyền thuyết sao? Xuyên qua chỉ có 2 tháng, nàng rốt cuộc bị một tên Lưu Manh mặc cổ trang đến quấy rối rồi. Không, ta, Tiết Tình muốn nói cho hắn biết mình không phải là vừa tới. Là vừa phải đi, Lưu Manh công tử không có hứng thú nghe nàng nói chuyện. Cắt đứt lời của nàng, vận khí tốt, đụng phải đại gia ta rồi. Đại gia ở Linh Vũ Sơn không ai không biết không ai không hiểu. Trưởng môn Linh Vũ Phái cùng phụ thân ta là quen biết đã lâu. Tiết sư thúc Linh Vũ Phái biết không? Là bác ta, Tiết Tình tại sao không biết mình khi nào lại thêm một chất tử như vậy? Biết người trước mắt là khoác lác giở trò Lưu Manh. Chê cười nói, biết công tử ngươi hậu đài vững chắc, nhưng cô nương ta không lạ gì. Làm phiền ngài đến kia bên chơi đi. Cô nàng tầm mắt đủ cao, ngươi xem một mình ngươi rất là nguy hiểm, để đại gia ta giúp ngươi. Nam nhân nói sẽ muốn hướng trên người Tiết Tình chạm vào. Tiết Tình đẩy hắn ra, ta đang chờ người, người nào, nam nhân lau khóe miệng, nhào tới muốn bắt Tiết Tình. Cô nàng, có chút ý tứ ha, đại gia ta không phải là nam nhân sao, cũng may kiếm trong tay áo còn mang bên mình. Nam nhân ở trước mắt không biết võ công, như loại người này chỉ cần lấy binh khí ra hù dọa một cái khẳng định vừa chạy vừa tè ra quần. Tiết Tình đang muốn rút kiếm, một hồng y thiếu nữ nhảy ra ngăn cản đến trước người của nàng. Nhấc chân đá nam nhân trước mặt văng ra thật xa. Ngươi, Tiết Tình có thể cảm thấy thiếu nữ trước mắt rất giống người mà tại trong lúc hỗn loạn ở xương sinh trấn cứu mình. Trùng hợp a? Có phải trùng hợp đến như thế không? Thiếu nữ cũng không để ý Tiết Tình. Mặc dù động tác rất nhỏ, Tiết Tình vẫn có thể cảm giác nàng đang né mình không để cho mình thấy mặt của nàng. Tại sao? Không chỉ vấn đề khiêm tốn thôi chứ? Ngươi dám đánh ta, ngươi có biết bác ta là Tiết Tình sư thúc của Linh Vũ Phái hay không? Lưu Manh tuy nằm trên mặt đất, miệng vẫn không chịu ngừng lại. Hồng y thiếu nữ cũng không nói chuyện, giơ chân tính dẫm lên mặt nam nhân kia, còn chưa có đạp lên liền phát hiện nam nhân đã mềm nhũn té xuống. Bị dọa ngất rồi, Tiết Tình xấu hổ, quá vô dụng, thật may là mình không có lấy vũ khí, nếu không hắn có lẽ bị dọa chết rồi. Cô nương, thả hắn, nơi này là địa bàn của Linh Vũ Phái, ở chỗ này đả thương người không tốt lắm, Tiết Tình nói với hồng y thiếu nữ. Nếu để cho đệ tử tuần tra chân núi biết sư thúc bọn họ bị người đùa giỡn không chừng ồn ào thành cái dạng gì rồi. Truyền lên giang hồ có khi so với việc khuê nữ của Tây Lân các chủ bị thoái hôn còn buồn cười hơn. Hồng y thiếu nữ không có lên tiếng, chỉ là hạ chân, hiển nhiên là nghe được lời nói Tiết Tình. Cô nương này có thể 50, là bị câm, chỉ là Tiết Tình vẫn nói. Cô nương. Chính là người ở xương sinh trấn đã cứu ta phải không? Vẫn muốn nói tiếng đa tạ, xin hỏi phương danh cô nương. Hồng y thiếu nữ không có trả lời, cũng không quay đầu lại. Nàng, chạy, Tiết Tình không biết võ công, nên không thể đuổi kịp nàng. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn bóng dáng đỏ thẫm lẫn vào trong đám người biến mất không thấy gì nữa. Tiết Tình đột nhiên cảm thấy mình nếu là biết võ công hẳn là tốt. Chân nhỏ trên mặt đất gặp nguy hiểm chạy trốn rất nhanh. có thể đuổi theo người muốn đuổi theo, né tránh người muốn tránh, đều do tên khốn Diêm Minh kia, luyện võ không thể chuyên tâm chút à, nếu không phải là hắn tương tư đến tẩu hỏa nhập ma. Tiết Tình cũng không cần giúp hắn khai thông chân khí, cũng sẽ không bị phế bỏ võ công. Suy nghĩ một chút, mình nếu vẫn còn võ công thì theo như lời giang hồ nói. Trượng kiếm thiên nhai, tiêu dao thiên hạ, thật uy phong cỡ nào. Tiết Tình lùi về trong xe ngựa đợi một lát, Lưu Huỳnh cầm cái bọc nhỏ trở lại. Đừng xem bọc nhỏ mà chê cười, bên trong đựng toàn là bạc trắng đây nè. Sư thúc, có thể lên đường. Lưu Huỳnh đem bạc bỏ vào buồng xe, ngồi vào vị trí đánh xe. Tiết Tình bò vào buồng xe, vén rèm lên một chút cùng Lưu Huỳnh nói chuyện. Lưu Huỳnh, ta lại gặp cái hồng y nữ hiệp kia rồi. Nàng lại cứu ta, rất khéo. Linh Vũ Sơn này chỉ có tiểu trấn, chung quanh cũng không có đường khác đi thông quan đạo, sẽ có rất ít người đến. Lưu Huỳnh vừa vung roi đánh xe vừa nói. Ngươi cũng cảm thấy nàng là đi theo chúng ta, nói không chừng là người của Diêm Minh phái tới. Lưu Huỳnh rất không tình nguyện khi nhắc đến Diêm Minh, không phải là người của hắn. Tiết Tình khẳng định nói, mặc dù Diêm Minh nói qua sẽ phái một người tới Trung Nguyên cùng nàng giữ vững liên lạc. Người nọ là dùng để giám thị cùng sai bảo nàng, cũng không phải bảo vệ nàng. Thủ hạ Diêm Minh có 6 đạo chủ, chỉ có 2 người là nữ. Một người trong đó đã là nữ thiếu phụ có tuổi, một người khác đúng là thiếu nữ trẻ tuổi, chỉ là nữ nhân kia là đồ đệ Diêm Minh, lại có khuynh hướng luyến sư. Nàng biết quan hệ của Tiết Tình cùng Diêm Minh là không thuần khiết. Vọng tưởng nàng cứu Tiết Tình, còn không bằng vọng tưởng trong bánh bao chay có thịt. Không sao, không cần gấp gáp, nếu như nàng thật đi theo chúng ta nhất định sẽ lại hiện thân. Bắt được nàng tự nhiên tất cả đều rõ ràng. 1. Sườn xám, áo dài Trung Quốc, cách trương.